Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 11 Lâm Thanh Sơn. Lý Xanh Dương chưa bao giờ mệt mỏi như hôm nay vậy. Ngẫm lại cũng thế, làm nửa ngày còn bị mấy tên kia đuổi theo ẩu đả, thể xác tinh thần mỏi mệt a. Nhưng mà thu hoạch cũng là tương đương lớn. Lý Xanh Dương vững tin, hắn hiện tại có thể tự tin hô to một tiếng. Ta là đệ nhất bị đánh chúa tể. Vào lúc ban đêm, hắn bắt đầu minh tưởng. Ngày thứ hai, toàn bộ đại hải võ quán phảng phất như nghênh đón lãnh đạo thanh tra, chờ đợi Lý Xanh Dương đến. Còn trải cái thảm đỏ. Rốt cuộc Lý Xanh Dương cũng đến, toàn trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lão ca mấy cái này, đây là cái gì? Đừng nói nhảm, hôm nay trước cùng ta đối luyện ta kỹ thuật tốt nhất, nắm đấm có phân tất. Ngươi lần trước đem Trương Đào đánh cho gãy xương, phải xin nghỉ phép nghỉ mấy ngày. Vẫn là ta phù hợp, hai ta đều là luyện cốt cảnh, phối hợp khẳng định là ăn ý nhất. Danh Dương A, ngươi cùng ta bồi luyện, ta mang trà long tỉnh tốt nhất A. Lý Danh Dương sờ lên đầu, ta không thích uống trà. Rượu cũng có thể A, ta chỗ này có. Vì thành niên không thể uống rượu. Ta chỗ này. Ta biết mấy mỹ nữ cùng tuổi với ngươi nha, để ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đại ca ngài làm cái nghề gì? Lý Xanh Dương trên trán đổ mồ hôi hột. Hắc hắc, ta là Thiết Sơn đại ca à, ngươi quên rồi, ta giới thiệu mỹ nữ cho ngươi đương nhiên cũng đều là rèn sắt. Vậy quên đi. Không thể không nói, đại hải võ quán đã lâu lắm rồi chưa bao giờ náo nhiệt như vậy. Ngay cả Trương Hải Ba cũng không khỏi đổ mồ hôi, trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước cháu mình đem Lý Xanh Dương giới thiệu, mình cũng cho hắn chút mặt mũi thu nhận. Nếu không bây giờ, nhìn dáng vẻ hôm nay, về sau hắn nhất định là cự đầu đại hải võ quán. Tăng lương, nhất định phải tăng lương. Lý Xanh Dương không nghe thấy lời này, nếu không trong bụng chắc chắn là nở hoa. Cuối cùng, hắn vẫn là tuyển một tên đại tử luyện cốt cảnh để đối luyện cùng loại cao thủ như Tôn Dư kia đối luyện, mặc dù có trợ giúp, nhưng thật sự là quá mệt mỏi, thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng mệt mỏi. Một mực luyện đến gần giữa trưa, toàn bộ võ đạo quán có một loại cảm xúc từ trước đến nay chưa từng có, nhiệt huyết phun trào. Có thể là hôm qua Lý Thiết Sơn đột phá, cùng Lý Xanh Dương đối luyện đã phú kích thích tất cả mọi người, toàn bộ bên trong võ quán khí thế ngất trời, tu luyện nhiệt tình chưa từng có. Đến mức đến giữa trưa đều không có người nào dừng lại nghỉ ngơi. Trương Hải Ba thỏa mãn cười cười, vừa muốn hô ngừng, bỗng nhiên liền nghe ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Lông mày hắn hơi nhíu lại, có một loại dự cảm không lành. Quả nhiên sau một khắc, liền nghe một tiếng oanh, cửa sắt võ quán bị một cước đạp bay. Tiếng vang này lập tức làm cho tất cả mọi người giật nảy mình, nhao nhao đình chỉ tu luyện, nhìn về phía cửa phòng. Thì thấy hơn 20 người mặc trang phục màu xanh võ đạo sải bước đi bộ vào. Tư thái, thần sắc đều mười phần phách lối. Là ngươi? Trương Hải Ba chân mày nhíu chặt hơn. Là ta, Trương Hải Ba, cái đại hải võ quán này của ngươi khá lắm nha, thật náo nhiệt a. Ngươi là vì sự tình lần trước mà đến? Lần trước xảy ra chuyện gì? Lý Xanh Dương nhỏ giọng hỏi Trương Đào. Trương Đào thở dài một tiếng, là ta trên đường thấy có người bị khi dễ, liền giáo huấn một trận, không nghĩ tới người kia là đệ đệ của quán chủ Lâm Thanh Sơn. Hắn chẳng những không có giáo dục đệ đệ của mình, ngược lại cùng ta đánh một trận, bất quá không có kết quả, liền bị người ngăn trở, xem ra hôm nay hắn không muốn từ bỏ ý đồ a. Vị quán cơ hơn u t hơn a nơi hơn sơn võ quán Lâm Thanh Sơn liền cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi, mặc dù ngươi đã thương để ta, nhưng đó là hắn đã làm sai trước, cũng coi như không có cái gì a. Vậy ngươi nghĩ đến làm cái gì? Trương Hải Ba sầm mặt lại. Làm cái gì? Phá quán. Ha ha, Đại Hải Võ Quán đã sớm ghi rõ phía trước, không cho phép bất cứ hình thức phá quán nào. Tấm bản do trước cửa cũng có viết rõ, ngươi đến phá quán, ta không cho phép phá hư quy củ. Lý Sanh Dương nhẹ gật đầu. Niên đại võ quán này khá lâu, vì đoạt mối làm ăn, hay là tranh mặt mũi, phá quán tự nhiên cũng là nhiều vô số kể, nhưng có võ quán vì để tránh sẽ treo lên bảng hiệu không cho phép phá quán. Cứ như vậy, nhưng đối phương đến phá quán cũng có thể lựa chọn không phá, sẽ không bị mất mặt. Lâm Thanh Sơn biến sắc, sau đó lại cười lạnh nói tốt, Trương Hải ba ngươi làm một tên võ giả, không chấp nhận chiến của ta, mặc dù có chút rùa đen rút đầu, nhưng ta cũng không có cách nào. Bất quá, ta muốn tìm một tên bồi luyện, ngươi đây không thể cự tuyệt à. Trương Hải Ba lại là cười một tiếng, ngươi là võ giả chân chính, Đại Hải Võ Quán này của ta chỉ là một tiểu điếm, chỉ có cấp bậc đệ tử thí luyện, quy củ này ngươi hẳn là hiểu. Lâm Thanh Sơn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ta đương nhiên hiểu, cho nên ta nói, không phải ta mà là đệ tử của ta. Lâm Lỗi, ngươi lên đi. Dạ, sư phụ. Một tên thiếu niên cường tráng lạnh lẽo liền dậm chân đi, bước chân đằng đằng đằng, thế mà đem mặt đất đều đạp ra ba cái hố to, dấu chân đều rõ ràng. Luyện cốt đỉnh phong. Lý Sanh Dương thấy một lần, liền biết người này giống như mình cũng là luyện cốt đỉnh phong. Thế nào, cái này không nằm trong quy củ chứ? Trương Hải Ba, ngươi còn không tìm người ra bồi luyện tiền, ta không thiếu. Trương Hải Ba sắc mặt hơi đổi. Hoàn toàn chính xác, võ quán đều sẽ tiếp nhận phục vụ bồi luyện, chỉ cần phù hợp quy củ, liền không thể cự tuyệt. Nhưng là... Thúc, ta đến. Trương Đào trông thấy thần sắc Thúc Thúc có chút do dự, liền đứng dậy. Trương Đào, ngươi trở về. Trương Hải Ba gấp gáp, hét to một tiếng, để Trương Đào trở về. Lý Sanh Dương trong lòng biết rõ đối phương đến phá quán không thành, biến thành bồi luyện, rất rõ ràng chính là vì báo thù. Trương Hải Ba đả thương đệ đệ Lâm Thanh Sơn, tự nhiên đối phương cũng sẽ trả thù lại, đả thương đệ tử Trương Hải Ba. Mà Trương Đào đi tới kia đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Dù sao, hắn là cháu ruột Trương Hải Ba. Lâm Thanh Sơn trong lòng mừng thầm, cười đắc ý Trương Hải Ba. Hắn đã tự đi ra, Lâm Lỗi, ngươi liền đi cùng hắn luyện một chút. Dạ, sư phụ. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 12 Lâm Lỗi. Lâm Lỗi lập tức vội chạy lên võ đài, tựa hồ là sợ Trương Hải Ba ngăn cản, một quyền hung hăng oanh kích ra trực tiếp đánh vào nơi hơ u, v, quy, quy cơ Trương Đào. Trương Đào nhưng cũng không có hoảng loạn. Sơ trưởng đón lấy bột một tiếng, đem quyền thế đánh lệch mấy phần, sau đó thân thể co rụt lại, lui ra phía sau hai bước, hóa giải nguồn sức mạnh này. Tốt! Mọi người trong Đại Hải Võ Quán đều nhao nhao lớn tiếng khen hay. Lý Sanh Dương cũng không khỏi gật đầu. Hắn nhìn qua Thiên Phú Trương Đào đại khái là 150, cũng có thể coi như là nhân tài. Mà hắn còn có một Thúc Thúc là võ giả chỉ điểm, bồi luyện lại là được học từ nhỏ, tự nhiên không phải tùy tiện ai cũng có thể đánh bại. Lâm Lỗi thấy một quyền của mình không có hiệu quả, trong lòng nóng nảy, hét lớn một tiếng, hướng Trương Đào điên cuồng công kích. Hắn dù sao cũng là luyện cốt đỉnh phong, Trương Đào chỉ là cảnh giới luyện gân. Mặc dù đối Trương Đào có nhiều kinh nghiệm, nhưng cảnh giới chênh lệch vẫn là khó mà đền bù. Dần dần, Lý Sanh Dương cũng cảm giác Trương Đào từng bước lui lại, mà đối phương là từng bước ép sát, một quyền hung áp một quyền chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ yếu hại của Trương Đào. Trương Đào là bạn học của hắn, càng là bằng hữu, thời điểm hắn nghèo khó Trương Đào đã giúp hắn không ít, Lý Sanh Dương không thể trơ mắt để đứng nhìn Trương Đào bị thương. Hắn lặng lẽ di chuyển bộ pháp, cẩn thận nhìn chằm chằm động tác hai người. Trương Hải Ba tự nhiên trong lòng cũng nóng như lửa đốt, nhưng hắn cũng không dám vọng động, bởi Lâm Thanh Sơn cũng giống vậy chăm chú nhìn hắn, chỉ sợ mình vừa ra tay, liền sẽ bị đối phương chặn đường ngăn cản. Hừ. Lâm Lỗi càng nôn nóng, nắm đấm không có phân tất, phát huy toàn bộ lực lượng. Trương Đào cảm giác bên trong thân thể cuồng phong bạo vũ, quyền thế như là như đạn pháo oanh kích mà đến, dần dần cảm giác không chịu đựng nổi, chỉ có thể bằng vào bản năng cùng kinh nghiệm một mực kéo dài. Bỗng nhiên, U, V, Quy, Quy, Mơ, Lý Xanh Dương trong mắt lóe lên tinh quang. Lâm Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, một cước hung hăng đá ra, hướng huyệt Thái Dương Trương Đào đánh tới. Một cước của Lâm Lỗi có thể đủ đạp nát gạch xanh, mà huyệt Thái Dương là mệnh môn của con người. Một khi bị đá tới, Trương Đào coi như không chết thì cũng trọng thương. Muốn chết. Lý Xanh Dương lần này thật sự nổi giận. Ba. Hắn bỗng nhiên một chưởng liền chụp tới, khí thế như sấm. Sau đó, hắn bỗng nhiên biến chưởng thành chảo, hung hăng một chảo. A. Lâm Lỗi lập tức thét thảm một tiếng, toàn bộ xương đùi tựa hồ cũng muốn vỡ vụn, kịch liệt đau nhức, xương cốt từ thần kinh truyền tới. Đi. Lý Xanh Dương một chưởng đánh ra, bắt lấy mắt cá chân đối phương bỗng nhiên xoay tròn, nhất chuyển, vung lên, đẩy, phịch một tiếng, thân hình cao lớn của Lâm Lỗi lập tức liền như đạn pháo bay ra ngoài. Oanh. Thân thể bay ngược về sau ầm vang rơi xuống đất. Rơi vào đám gạch xanh trong hố, khuấy động lên một mảnh bụi đất. Mà cả người hắn tê liệt ngã xuống đất, ôm lấy đùi phải của mình, không ngừng rên gì. Chân chân của ta. Tổn huyên đệ của ta trước hỏi qua ta, lần này phế ngươi một chân, lần sau chính là mạng của ngươi. Lý Xanh Dương khinh miệt nhìn một cách vẫn giãy rua kêu lên đau đớn Lâm Lỗi, phủi tay. Ô, V, K, W, W, M. Lâm Thanh Sơn cùng Trương Hải Ba đều là biến sắc. Vừa rồi phát sinh quá nhanh, hai người thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Trương Hải Ba muốn ngăn cản, nhưng Lâm Thanh Sơn đã sớm tập trung vào hắn, chỉ cần khẽ động, liền sẽ trong nháy mắt xuất thủ, cho nên hắn căn bản không kịp cứu viện. Mà Lý Xanh Dương đột nhiên ra tay, không chỉ là Trương Hải Ba, ngay cả Lâm Thanh Sơn đều chưa kịp phản ứng. Chờ hai người lấy lại tinh thần, Lý Xanh Dương đã bắt lấy chân của Lâm Lỗi, tàn nhẫn bẻ vụn mắt cá chân, hung hăng ném đi. Cái này, đệ tử Thanh Sơn võ quán giật nảy mình. Lâm Lỗi mặc dù tuổi trẻ, nhưng cũng là cao thủ luyện cốt đỉnh phong, mắt thấy Lý Xanh Dương cùng hắn bất quá là đồng lứa, coi như thiên phú cao hơn cũng đồng dạng là luyện cốt cảnh. Làm sao có thể một kích liền đem Lâm Lỗi đánh cho trọng thương tàn phế. Muốn chết. Nhìn thấy Lâm Lỗi thảm trạng, Lâm Thanh Sơn đỏ ngầu cả mắt, nổi giận gầm lên một tiếng, giận dữ liền muốn xuất thủ, một quyền đánh về phía Lý Xanh Dương. Võ giả chân chính xuất thủ. Một quyền này, mặc dù cách Lý Xanh Dương 7-8 mét, nhưng mà Lâm Thanh Sơn vừa mới ra chiêu. Lý Xanh Dương cũng cảm giác nắm đấm đã đi tới trước mắt mình, một tấc chi địa. Phảng phất như đầu của mình đều muốn bị đập nát, giống đánh nát trái dưa hấu vậy. Cảm giác sợ hãi đánh tới. Dừng tay. Trương Hải Ba tự nhiên không thể cho Lý Xanh Dương bị tổn thương, bỗng nhiên một chưởng vỗ ra trong thoáng chốc. Phảng phất có một cỗ khí nộ hải triều dâng trong nháy mắt cuốn lấy Lâm Thanh Sơn văng ra. Hai lực lượng ầm vang xen lẫn đụng nhau. Trong lúc vô hình, ầm vang một tiếng, đại địa đều hoàn toàn vỡ vụn ra, đá vụn tung bay, bụi đất cuồng dương. Cái này chính là võ giả chân chính chiến đấu sao? Lý Xanh Dương chau mày, giờ phút này hai người chiến đấu khiến cho hắn rung động. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trương Hải Ba, ngươi đầu tiên tổn thương đệ ta, bây giờ lại tổn thương đệ tử ta cùng ngươi không chết không thôi. Trương Hải Ba một bên ngăn cản đối phương, một bên trầm giọng nói đệ của ngươi bên đường đùa giỡn nữ tử, vốn là nên đánh, còn đệ tử này của ngươi, xuất thủ ác độc như vậy, muốn hại cháu trai ta, danh dương chỉ phế đi hắn một chân, đã là hạ thủ lưu tình. Ta mặc kệ, tất cả đệ tử Thanh Sơn đều lên cho ta, phế đi tiểu tử kia. Lý Xanh Dương lửa giận không ngưng, đối mặt khí thế hung hăng cơ u a t hơ a nơ hơ sơn trầm giọng nói đến. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm e zip phong chương 13, các ngươi bị ta bao vây. Không thể không nói Thanh Sơn võ quán lần này là có chuẩn bị mà đến. Mặc dù người tới cũng không nhiều, nhưng cơ bản đều là luyện cốt cảnh thậm chí mạnh hơn. Lúc đầu những người này cũng không đủ gây sự chú ý, nhưng là bọn hắn hết lần này tới lần khác thừa dịp giữa trưa mà đến. Lúc này đám người đại hải võ quán trải qua một buổi sáng tu luyện tình trạng kiệt sức, mà lại không có nghỉ ngơi ăn cơm. Đệ tử Thanh Sơn võ quán cùng nhau tiến lên, đám người đại hải võ quán mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng lại rơi xuống hạ phong. Mà Lý Xanh Dương tự nhiên là mục tiêu của bọn hắn. Chỉ là vừa lên đất liền vây công hắn, liền có 5-6 người. Mà lại, đều là cao thủ luyện cốt cảnh. Tiểu tử, ngươi đã bị chúng ta bao vây, còn không ngoan ngoãn đầu hàng. Lý Xanh Dương mỉm cười thật có lỗi, ngươi nói ngược rồi, là đám người bọn ngươi đã bị ta bao vây. Những người này thấy Lý Xanh Dương phách lối như vậy, đều là giận không kềm được, hét lớn một tiếng nhao nhao tấn công đến quyền trưởng chân, hung áp hướng Lý Xanh Dương chào hỏi. Ba ba ba. Lý Xanh Dương vung lên bàn tay, liền đem ba người đánh bay, sau đó một cước đá ra cùng một người một chân đụng nhau, lực lượng bộc phát đi ra, như là kinh lôi nổ tung, lập tức liền đem đối phương đẩy lui. Bất ngờ tên còn lại vung trường phía sau lưng Lý Xanh Dương, nhưng hắn thậm chí đều không có tránh, phịch một tiếng, chính giữa lưng, mặc dù có chút đau đớn, nhưng xương cốt hắn uốn éo. Làn da cơ bắp, gân cốt đồng thời vận chuyển lực đạo cương nhu cùng tồn tại, xoay tròn tự nhiên, trong nháy mắt liền phá giải. Cái gì? Mắt thấy bên 5 người cùng lên thế mà không có thương tổn được một sợi lông của Lý Xanh Dương, hiển nhiên là vô cùng phẫn nộ. Lý Xanh Dương cười đắc ý, hắn 2 ngày tu luyện thiên phú bị đánh cơ hồ là sâu tận xương tủy, biến thành một loại bản năng cơ bắp gân cốt thậm chí không cần hắn điều động, liền có thể tự hành tá lực. Cho nên công kích bình thường, hắn căn bản không cần tránh né. Mà lại, khi đó là đối luyện chính mình không cách nào phản kích, nhưng giờ phút này khác biệt. Thỏa thích chiến đấu, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn chỉ dùng hổ khiếu quyền, khẩn thiết nổ tung. Lực lượng luyện cốt đỉnh phong, 1200mm bạo phát đi ra cơ hồ không người có thể địch. Lý Xanh Dương tựa như là biến thành một mãnh hổ, hổ vào bầy dê gào thét gầm thét, âm thanh chấn núi đồi. Hoạt nhào, hoạt cắt, hoạt bắt, hoạt kích. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đem lực lượng hổ khiếu quyền cùng kỹ xảo hoàn mỹ vô khuyết phát huy ra, càng kéo theo bắp thịt toàn thân gân cốt, bộc phát ra không có gì sánh kịp. Coi như song quyền địch tứ thủ, nhưng mà công kích bình thường đánh trên thân Lý Xanh Dương, mặc dù đau đớn, nhưng cũng không tạo được thương tổn quá lớn. Lúc này chỗ tốt thiên phú bị đánh liền phát huy. Một đối một. Có lẽ thiên phú bị đánh cũng không có trọng yếu như vậy. Nhưng mà một đối nhiều, vô luận là chiêu thức của đối thủ thần kỳ huyền diệu cỡ nào cũng vô pháp khiến hắn bị thương. Cho nên, mặc dù bị năm đệ tử Thanh Sơn vây công, hắn cũng không sợ chút nào. Thấy tình thế không ổn, đệ tử Thanh Sơn võ quán vội nhào tới ba người cách vây công Lý Xanh Dương. Thoáng một cái, Lý Xanh Dương giận dữ. Mẹ nó, khinh người quá đáng. Lý Xanh Dương giận mắng một tiếng, quanh thân chấn động mạnh một cái, rồng ngâm hổ gầm một tiếng từ trên người hắn truyền đến. Khí thế đột nhiên tăng vọt, tay trái trưởng ra, đưa tay chộp một cái, phảng phất thương long từ cửu tiêu vung ra một chảo tử kim sắc, hung hăng hướng phía một cái đệ tử Thanh Sơn chộp tới. Xuy. Vậy đệ tử giật nảy mình, bận bịu lách mình tránh né. Lại bị Lý Xanh Dương một phát bắt được cánh tay, dùng sức vặn một cái, kịch liệt đau nhức truyền đến, rên rỉ một tiếng, bị Lý Xanh Dương trực tiếp ném ra ngoài. Hắn không có bảo lưu thực lực, đánh cho hưng khởi, cũng dần dần đỏ trong mắt. Long ngâm trưởng cùng hổ khiếu quyền phát huy ra toàn bộ lực lượng, uy thế kinh tâm động phách. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Tám đệ tử Thanh Son cùng tiến lên thế mà không thể bắt được hắn. Vậy liền 9 cái, 10 cái. Lý Xanh Dương rốt cuộc ngăn cản không nổi, phịch một tiếng, ngực trúng rồi một quyền. Oanh! Một cước bỗng nhiên đá trúng sau lưng của hắn. Phốc! Một cái khuỷu tay công kích chính giữa bụng của hắn. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Lý Xanh Dương không khỏi gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không hạ độc thủ? Lúc trước hắn mặc dù phát huy ra toàn bộ lực lượng, nhưng không có hạ tử thủ, nhưng mà cho tới bây giờ, mình không hạ sát thủ, chỉ sợ người chết là mình. Muốn chết? Hắn sống một tiếng, khí thế long ngâm trưởng như kinh lôi, một kích bổ trúng lồng ngực một tên đệ tử, hắn không khỏi kêu thảm một tiếng, nhào ngã xuống đất không dậy nổi. Nhưng cùng lúc, Lý Xanh Dương cũng lần nữa trúng rồi một cước. Giống một tiếng. Hổ khiếu quyền chính diện đánh trúng một người, lập tức người kia răng cửa đều bị đánh không còn một cái, miệng đầy máu tươi, rên rỉ nằm vật xuống đất. Nhưng mà Lý Xanh Dương trên mặt cũng đồng thời trúng một quyền. Hắn vẫn không có lùi bước. Ngược lại. Bạo khởi. Rồng ngâm hổ gầm. Không thể ngăn cản. Chiến đấu thiên phú không ngừng tăng lên từ sâu trong linh hồn bắt đầu thức tỉnh. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 14 Lâm Anh đến. Cái này không đơn thuần là thiên phú và kỹ xảo, mà là tâm tính chiến đấu, dũng khí, ý chí cùng dục vọng. Đạt tới đỉnh phong. Hai người bị đánh bại không ngừng giãy giụa, nhưng rất nhanh. Liền lại có người bổ sung đi lên. Lý Xanh Dương lại dũng mãnh gan dạ, cũng chỉ còn có chút khí lực. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trên thân vết thương chồng chất. Lý Xanh Dương, ta tới giúp ngươi. Trương Đào hô to một tiếng tiến vào trong vòng vây. Ta cũng tới giúp ngươi. Là Lý Thiết Sơn Thiết Quyền. Khinh người quá đáng. Âm thanh cao vĩnh cường trầm mùn vang lên, cũng bạo phát ra lửa giận, một trưởng đánh bay một tên vây công Lý Xanh Dương. Cuối cùng, là Tôn Dư từ trên trời giáng xuống. Một cao thủ luyện máu đỉnh phong, rốt cuộc thoát thân đi ra, gia nhập chiến trường của Lý Xanh Dương. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển. Tứ trọng ám kình bạo phát đi ra, toàn bộ vòng vây lập tức tán loạn ra, từng tiếng kêu thảm vang lên, đệ tử Thanh Sơn võ quán đã bị đánh tổn thương một mảng lớn. Lý Xanh Dương tỉnh táo lại, cảm giác mình đã đến cực hạn. Đánh nhau. Hoặc là nói chiến đấu thiên phú, cũng đã tăng lên đến 90 mở ngoặc tròn hoàn tảo thiên quân đóng ngoặc tròn. Dừng tay. Bỗng nhiên, một thanh âm quen thuộc xuất hiện ở cửa võ quán. Thanh âm này. Hảo hảo quen thuộc. Lý Xanh Dương giật mình, sau đó lấy làm kinh hãi tại sao lại ở chỗ này nghe được thanh âm này. Kia là thanh âm của một nữ tử. Cũng không vang dội, nhưng thanh thúy êm tai, mười phần dễ nghe. Lúc này lại mang theo mười phần uy nghiêm cùng khí độ. Đám người Thanh Sơn võ quán nghe được thanh âm này trong nháy mắt liền câm như hến, toàn bộ đều lập tức đình chỉ động tác. Đám người Đại Hải võ quán mặc dù không biết là ai, nhưng cũng ngừng chiến đấu, nhìn về phía cổng. Lâm Anh chậm rãi đi đến. Liễu Mi đứng đấy, sắc mặt hơi tái nhợt. Lâm Anh, làm sao lại tới đây? Lý Xanh Dương hiếu kỳ hỏi, thậm chí trong lúc nhất thời quên đi vết thương trên người. Lâm lão sư Trương Đào cũng nhận ra được, kinh hô một tiếng. Đại tiểu thư. Lâm Thanh Sơn đi ra phía trước, thi lễ một cái, cung kính nói. Lâm Anh hừ lạnh một tiếng, ngươi còn biết gọi ta một tiếng đại tiểu thư? Lần trước ta khuyên bảo ngươi như thế nào, ngươi có phải hay không quên rồi? Ta. Lâm Thanh Sơn mặt đỏ lên, nói không ra lời. Ta nói. Lâm Thanh bên đường đùa giỡn nữ tử, trừng phạt đúng tội, không được trách tội người khác, phải trịnh trọng bồi lễ tạ tội. Nhưng ta còn nói, ngày sau không được gây hấn gây sự, nếu không dùng gia quy luận xử, ngươi liền quên sao hả? Trên mặt Lâm Thanh Sơn mồ hôi lạnh giọt lớn giọt nhỏ chảy xuống. Bịch một tiếng, hắn lại là quỳ xuống. Đại tiểu thư, ta sai rồi, người tha cho ta đi. Lâm Anh chắp hai tay sau lưng, không nhúc nhích chút nào. Lâm Thanh Sơn, ngươi đem Thanh Sơn võ quán đóng cửa, sau đó tự đi tới chỗ gia chủ yến tội, chờ xử trí. Đại tiểu thư ta. Vâng. Lâm Thanh Sơn cuối cùng vẫn không thể làm gì, nặng nề mà cúi đầu xuống. Quán chủ. Sư phụ. Lâm Thanh Sơn cắn răng đứng lên, ngừng một chút, quay người hướng mọi người nói, từ nay về sau không có cái gì là Thanh Sơn võ quán ta. Ta cũng không phải sư phụ của các ngươi. Sư phụ. Lâm Thanh Sơn bỗng nhiên dậm chân một cái, khẽ run đi ra ngoài. Đám người Thanh Sơn võ quán cũng đều nhìn Lâm Anh một chút, một mặt kính sợ, thở dài một tiếng, nhao nhao đi ra võ quán. Đại hải võ quán các vị không có sao chứ? Lâm Anh nhìn qua Lâm Thanh Sơn rời đi, khẽ lắc đầu thở dài, sau đó nhìn về phía đám người Trương Hải Ba, lại là lộ ra vẻ mặt ăn cần. Trương Hải Ba lắc đầu không có việc gì, chỉ là... Hắn nhìn về phía Lý Xanh Dương. Lâm Anh cũng nhìn về phía Lý Xanh Dương, lập tức đôi mi thanh tú liền nhíu lại. Liền di ra phía trước đỡ lấy hắn, mang theo giận trách, chuyện gì xảy ra với Lý Xanh Dương, làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này. Lý Xanh Dương tằng hắn một cái, mỉm cười, ngươi không thấy ta bị những người kia đánh sao, tổn thương tuyệt đối là rất nặng. Đến lúc nào rồi còn đùa giỡn. Lông mi Lâm Anh run nhẹ nhẹ, diều hắn đi, tựa như chợt nhớ tới cái gì, bận bịu quay đầu lại nói, Trương quán chủ, Thanh Sơn võ quán là sản nghiệp của Lâm gia chúng ta, Lâm Thanh Sơn sai lầm chính là Lâm gia ta sai lầm, lần này ta sẽ xử trí hắn, xin yên tâm giao cho ta. Còn có, hết thải tổn thấy của đại hải võ quán, Lâm gia ta đều sẽ bồi thường. Tốt, đa tạ. Lâm Anh nhẹ gật đầu, cánh tay có chút một khép. Liền đem Lý Xanh Dương kẹp ở trong ngực, quay người mà đi. Lý Xanh Dương tê một tiếng, hít vào một ngụm khí lạnh. Kia là đau. Sau đó khóe miệng lộ ra một nụ cười. Kia là. Trên thân Lâm Anh chính là khí tức võ giả, là thật. Thấm vào ruột gan. Trương Đào thấy Lý Xanh Dương bị Lâm Anh ôm đi, sờ lên mặt mình bị đánh sưng húp, nhích miệng. Lộ ra một bộ dáng bất công, ước ao ghen tị. Một bên Trương Hải Ba lại là vỗ vỗ bờ vai của hắn, lông mày hơi nhíu lại. Lâm gia, A Danh Dương làm sao lại trèo lên được nhân vật như vậy? Lúc này Lý Danh Dương lại là đau nhức cũng khoái hoạt. Nhe răng trợn mắt giơ ngón tay. Thật tốt. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 15 võ thần. Trên đường đi, Lý Xanh Dương một bên cảm thụ đau đớn, một bên cảm nhận thân thể Nguyễn Ngọc ôn hương của Lâm Anh, tâm tình là 10 phần hưởng thụ. Lý Xanh Dương, không nghĩ tới chúng đúng là rất có duyên a, ta tùy tiện đi ra ngoài cũng đụng phải ngươi. Lâm Anh thế nhưng là không biết ý nghĩ trong lòng của Lý Xanh Dương, ôn nhu cười nói. Lý Xanh Dương liên tục gật đầu, hữu duyên, quá hữu duyên, đơn giản hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ, bởi vì cách gọi là 10 năm tu được cùng thuyền độ, 100 năm tu được. Phi tuổi còn nhỏ, nói hưu nói vượn. Lâm Anh trên mặt lộ ra một vòng ửng đỏ, xì hắn một tiếng. Lão sư, ta không nhỏ. A, cánh tay Lâm Anh có chút dùng sức, khiến Lý Xanh Dương đau đến kêu thảm một tiếng. Tốt, đến nhà ta. Lý Xanh Dương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn một cái. Cái này Lâm gia thật sự là lớn a. Phảng phất như là xem thấu biểu tình trong lòng Xanh Dương, Lâm Anh mỉm cười nói, Lâm gia chúng ta là võ đạo cổ võ, truyền thừa rất nhiều năm, trước đó một mực bí ẩn chờ đợi thời cơ, mới thuận thế quật khởi. Bất quá ở Thanh Dương thì chỉ là một mạch, cũng chỉ là một nhánh của Lâm gia mà thôi. Lý Thanh Dương gật gật đầu, đi theo mở ngoặc tròn nói, cho đúng là bị kéo lấy đóng ngoặc tròn đi vào đại môn Lâm gia, liền thấy một mảnh hoa viên cây xanh tươi tốt, giống như là hoa viên của một cung điện. Dù hắn có ở kiếp trước, cũng không tiếp xúc qua tầng lớp thượng lưu như vậy. Đại tiểu thư, ngài trở về. Trên đường đi, rất nhiều người mặc trang phục tây trang màu đen cung kính đối với Lâm Anh. Lý Xanh Dương mặc dù tầm mắt không cao, cũng có thể nhìn ra những này cơ hồ đều là võ giả chân chính, không khỏi âm thầm kinh hãi. Võ giả chân chính tại Lâm gia thế mà chỉ có thể làm một tiểu nhân vật. Nội tình của ca, a, mơ, ra đến cùng sâu bao nhiêu, đáng sợ bao nhiêu. Lâm Anh một đường gật gật đầu, không kiêu ngạo không tự ti, đám người mặc trang phục tây đen này thấy trong ngực nàng kéo theo một người thiếu niên, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, nhưng không người nào dám hỏi nhiều. Nàng đem Lý Xanh Dương đưa đến một gian phòng khách, phân phó người mang tới thuốc trị thương, muốn tự mình thoa cho Lý Xanh Dương. Lý Xanh Dương trong miệng hoa hoa, thật sự muốn hắn tự thoa còn có chút không có ý tứ, nhưng Lâm Anh. Nàng đập vào lưng hắn một chưởng, cười mắng, ta còn không sợ, ngươi thèm thùng cái khỉ gì. Nói xong cũng giúp hắn chăm chú sức thuốc. Cảm thụ được ngón tay mềm mại của Lâm Anh trên người mình du tẩu, Lý Xanh Dương trong lòng lại ngo ngoe muốn động. Bôi tốt thuốc, Lâm Anh liền nhắc nhở Lý Xanh Dương nghỉ ngơi thật tốt. Thiên phú của ngươi mặc dù cực cao, nhưng cùng địch nhân là luyện cốt cảnh, thậm chí địch nhân cao hơn đối chiến, tổn thương không nhẹ, cho dù Lâm gia ta có linh dược, cũng phải tính dưỡng 3-4 ngày, không thể loạn động, biết không? Được. Bất quá, ngươi cũng thật là lợi hại, đồng dạng luyện cốt cảnh, đánh 7-8 người thậm chí 10 người cùng cảnh giới, đều hoàn toàn không đáng kể, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu Đại Lục, chỉ sợ cũng không tìm không thấy người thứ hai. Lý Xanh Dương thở dài một tiếng, còn chưa đủ a. Hắn quan sát vết thương trên người, bỗng nhiên giật mình, nhớ tới một cái vấn đề gì đó. Lão sư, ngươi có biết nơi nào có bí tịch luyện cốt xương sọ? Xương sọ. Đôi mi thanh tú của Lâm Anh có chút nhăn lại, sau đó gật đầu nói, lấy thiên phú của ngươi đích thật là sẽ tham ngộ được huyền diệu của công pháp tu hành kỳ thật. Lâm gia chúng ta có loại bí tịch này. Ồ. Lý Xanh Dương nghe nàng nói đến Lâm gia có truyền thừa ngàn năm cổ võ, Lâm Anh lại là lão sư kiến thức rộng rãi, cho nên hắn hỏi thử, không nghĩ tới sẽ có kết quả như thế này. Bất quá, loại bí tịch này của Lâm gia chúng ta là thiên đại bí mật. Đừng nói là ta, xem như đại ca ta là gia chủ đương thời Lâm gia đương thời, muốn vận dụng cũng phải thông qua gia hợp nghị của các trưởng lão. Muốn khảo nghiệm tâm tính đệ tử, nhân phẩm, tư chất thiên phú, trung thành hay không, vân vân, các loại cửa ải trùng điệp nan quan cuối cùng mới có thể thu hoạch được. Nói thật, đừng nói ngươi không phải đệ tử Lâm gia, liền xem như có thể cầm được bí tịch này tỷ lệ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nha! Lý Xanh Dương thở dài một tiếng. Bất quá cũng thế, nếu là công pháp chân quý như thế mà dễ dàng đạt được như vậy còn gọi là bí tịch cái gì? Lâm Anh tựa hồ nhìn ra hắn có chút thất lạc, sờ lên đầu của hắn cười nói, kỳ thật còn có một biện pháp. Biện pháp gì? Lý Xanh Dương lại dâng lên hy vọng. Lâm Anh cười nói, tự nhiên là Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến. Thần Châu thiếu niên thiên tài chiến. Không sai, đây là toàn bộ thiên tài Thần Châu Đại Lục, nghe đồn rằng là võ thần sáng tạo, mục đích là tìm kiếm thiên tài trẻ tuổi. Võ thần. Lý Xanh Dương không khỏi ngẩn người mê mẩn. Trên thế giới này đương nhiên là không có thần. Nhưng ở Thần Châu Đại Lục, mọi người đều nói đến thần là thật sự tồn tại, lại chỉ có một vị, đó chính là võ thần. Theo như truyền thuyết năm đó, yêu ma đột nhiên xâm lấn, nhân tộc không chịu nổi một kích, bị đánh đến liên tục bại lui, đã đến bo vực sinh tử tồn vong, vong tộc diệt chủng. Đúng lúc này, một nam nhân đứng dậy, từ trong tuyệt cảnh nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên, không có gì sánh kịp, lực lượng cường hoành, rốt cuộc đánh tan yêu ma, thậm chí có thể yêu chủ vì đó vẫn lạc. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 16 hai tên gà mờ đánh cờ. Xoay chuyển tình thế. Nhân vật như vậy đương nhiên có thể đủ thực lực được xưng là thủ hộ thần nhân tộc. Lâm Anh nói đến vị võ thần này cũng không nhìn được hai con ngươi nổi lên một trận quang mang. Đúng vậy a, yêu ma mặc dù tạm thời đình chỉ xâm lấn, nhưng chiến tranh chưa hề đình chỉ, vì để tìm ra thiên tài nhân tộc kế tiếp, võ thần mới sáng lập thiên tài chiến này. Tự nhiên thiên tài chiến này ban thưởng cũng là vô cùng lớn, cũng tỉ như. Như lời ngươi nói, có thể tu luyện tới hoàn mỹ vô khuyết, rèn luyện toàn thân hoàn chỉnh 206 đoạn xương cốt. Thiên tài chiến ở Thanh Dương thì, mấy tháng sau liền sẽ mở ra, lấy thiên phú của ngươi lý danh dương, nói không chừng liền có thể đứng vị trí thứ nhất, đến lúc đó ngươi cũng có thể đưa ra yêu cầu của mình. Tinh thần lý xanh dương chấn. Võ thần sáng lập thiên tài chiến A. Có thể có công pháp tuyệt thế rèn luyện xương cốt toàn thân. Hắn tự nhiên là nghĩ tình thế bắt buộc. Nhưng hắn một mực nhớ kỹ lời nói của lão Chu, thiên phú của mình tuyệt đối không thể tùy tiện bại lộ. Mà loại tham gia này cả thế gian đều chú ý tới thiên tài chiến, chỉ sợ cũng khó thoát cặp mắt của những cao nhân kia. Lại nói thời gian tranh tài cũng mất tới mấy tháng. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu. Lâm Anh tựa hồ nhìn ra hắn đang đăm chiêu suy nghĩ, cho hắn một quyền cười nói người trẻ tuổi kiên nhẫn một chút, thời gian mấy tháng rất nhanh liền đi qua, nghỉ ngơi thật tốt đi. Mấy ngày nay ngươi ở nhà ta dưỡng thương, ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ phép. Lý Xanh Dương nhìn qua bóng lưng Lâm Anh rời đi, trong lòng không khỏi nổi lên một trận cảm động, không thành thật thở dài. Lâm Anh lão sư, chân thật dài a. Nhưng thật sự linh dược Lâm gia cực kỳ hiệu quả a. Lý Xanh Dương cảm thán một câu, cũng cảm giác đầu bắt đầu mê man, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Xanh Dương từ trong giấc ngủ tỉnh lại, cảm giác toàn thân sảng khoái, tinh thần cũng là thoải mái mười phần. Những vết thương kia tựa hồ cũng đều khép lại rất nhiều. Kiểm chắc túc chủ khôi phục thiên phú 84 mở ngoặc tròn có thể so với tiểu cường đóng ngoặc tròn. Khôi phục thiên phú cộng 1. Ta khôi phục thiên phú thế mà cao như vậy là khẳng định hôm qua đang ngủ tự động tăng lên, khó trách thương thế khôi phục nhanh như vậy. Đã khôi phục 7-8 phần, Lý Xanh Dương liền xuống giường, duỗi người một cái, dự định ra ngoài hoạt động một chút. Hắn cũng không muốn nằm trên giường 3 ngày 3 đêm. Đi ra cửa đi dạo xung quanh, Lý Xanh Dương từ đáy lòng cảm khái. Lâm gia biệt thự là thật lớn a, đi vệ sinh đều có thể lạc đường a. Cho nên Lý Xanh Dương thành công lạc đường. Biết đường thiên phú 28 mở ngoặc tròn dân mù đường đóng ngoặc tròn. Biết đường thiên phú cộng 1. Biết đường thiên phú cộng 1. Biết đường thiên phú cộng 1. Mặc dù thiên phú một mực gia tăng, nhưng để hắn tìm được đường về cũng là không có khả năng. Vượt qua từng bàn đá xanh trên đường mòn, vòng qua một bụi cây trúc, Lý Xanh Dương đã lạc đường trong tiểu hoa viên. Vườn hoa này mặc dù không lớn, nhưng mười phần tính lịch sự tao nhã, một bộ khí tức tiên phong đạo cốt xuất trần. U, V, Quy, Quy, Mơ, tướng quân. Ta tránh. Ta sẽ. Lý Xanh Dương nghe thanh âm này tựa hồ là hai lão nhân đang đánh cờ, cẩn thận nghe xong. Là một lão nhân. Hắn đẩy ra từng cây trúc xem xét, quả nhiên liền thấy lão nam nhân tóc trắng đang dương dương tự đắc cùng chính mình đánh cờ. Cùng với phong cách Lâm gia lịch sự tao nhã cao quý thật sự là không hợp nhau. xem ra đây là một lão gia gia tịch mịch nhàm chán, hẳn là ta nên đi cùng hắn chơi một chút. Kính già yêu trẻ, người người đều có trách nhiệm nha, cũng không nên có mưu đồ hồi báo gì. Cái rắm à! Người tinh mắt liền biết người có thể ở chỗ này, khẳng định là lão tiền bối của Lâm gia, ta nếu có thể cùng hắn lôi kéo quan hệ, nói không chừng có thể có chỗ tốt gì. Lý Sanh Dương cũng không muốn chơi cờ, tùy ý chơi đùa liền có thể đạt được tuyệt thế bí tịch hay không, trong lòng tự nhiên nắm chắc, cười hắc hắc liền đi ra ngoài. U, V, Quy, Quy, Mơ, là ai? Lão nam nhân tóc trắng ngẩng đầu lên chừng Lý Sanh Dương một chút. Lão gia tử tốt, ta gọi Lý Sanh Dương, là đồng học của Lâm Thấm Tuyết, cũng là học sinh của Lâm Anh lão sư. Là lão sư tạm thời để cho ta ở nhờ tại Lâm gia dưỡng thương. A, là tiểu nha đầu kia mang tới a, đừng nói nhảm, tới tới tới, cùng ta chơi hai ván. Lý Sanh Dương đang có ý này, đối diện ổ đá bên trên giường dưng ngồi xuống, cười nói lão gia tử xưng hô như thế nào. Ngươi cùng Thấm Tuyết là đồng học, liền giống như nàng gọi ta thúc công là được, tới tới tới, một ván phân thắng thua. Lý Sanh Dương giật mình. Không được, vẫn là ba cục hai thắng đi. Càng tốt hơn, càng tốt hơn, vì Lâm thúc công này vui mừng quá đỗi, khó có người bồi hắn đánh cờ, bây giờ chính là tâm tình nhộn nhạo. Pháo, mã. Sau đó, hai người liền lâm vào trạng thái mắt lớn chừng mắt nhỏ, lão già này nhìn xem giống như là thế ngoại cao nhân, đánh cờ thật là không có thiên phú gì, nếu không cũng sẽ không ai cùng hắn chơi. Đến nỗi Lý Sanh Dương, ngoại trừ biết mã tẩu nhật tượng tẩu điền, vào đầu pháo đem ngựa nhảy bên ngoài, tri thức cờ tướng cũng là tương đối có hạn. Ủi tốt! U, V, K, W, W, M. Ta cũng ủi tốt. Ta lại ủi. Ta cũng ủi. Kết cục sau cùng chính là Lý Sanh Dương cùng đối phương đổi xong quân cờ, chỉ còn lại có hai lão tướng hai mặt nhìn nhau. Ta chuyển xoáy. Ta lại tướng. Ta lại chuyển. Tràng diện này, ngươi bình thường đánh cờ thật là nhìn không đến. Lâm Thúc Công một vuốt chòm râu, ha ha cười nói thế mà có thể đánh với ta ngang tay. Người trẻ tuổi thâm bất khả chắc a. Lý Sanh Dương thề thời điểm Lâm Anh thoa thuốc cho hắn mặt mo đều không có hồng như vậy qua. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 17 giận quá mất khôn. Lời tuy như thế, nhưng Lý Sanh Dương cùng lão già này cũng không đồng dạng, dù sao trong đầu có cái hệ thống. Ván đầu tiên thiên phú cờ tướng của Lý Sanh Dương từ 10 mở ngoặt tròn gà mở đóng ngoặt tròn thăng lên đến 53 mở ngoặt tròn bán chuyên đóng ngoặt tròn. Ván thứ hai đã tăng tới 72 mở ngoặt tròn chuyên nghiệp đóng ngoặt tròn. Lâm lão gia tử tự nhiên là thảm bại tại chỗ. Đến ván thứ ba, Lý Sanh Dương thiên phú đã là 88 mở ngoặt tròn đại sư, ngược lại đánh cho lão gia tử thú thảm hại. Giống như kém một chút liền có thể lật bàn. Thao túng tự nhiên thắng bại tùy tâm. Lão gia tử thua xong ván thứ ba, mạnh mẽ vỗ đùi, lên cơn giận dữ. Mẹ nó còn kém một chút xíu. Lại đến ván nữa. Sau 10 phút. Ván nữa. Sau 20 phút. Mẹ nó, ván nữa. Sau 30 phút. Người trẻ tuổi, ngươi có biết chơi cờ cá ngựa không? Lý Sanh Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, khiêm tốn ngượng ngùng cười một tiếng hiểu sơ sơ. Sau một tiếng, người trẻ tuổi, ngươi có biết chơi cờ vây không? Người trẻ tuổi, cờ ca vô hẳn là ngươi cũng hiểu sơ sơ. Người trẻ tuổi, cờ địa chủ có hay không chơi qua? Người trẻ tuổi, kéo búa bao thì sao? Ngày gần giữa trưa. Bụng Lý Sanh Dương bụng bắt đầu kêu rột rột, chân cũng có chút tê, đang muốn cùng xin nghỉ đi tìm một chút đồ ăn, ai biết lão già này thua cho tới khí hỏa công tâm, một mực níu lại không để hắn đi. Lý Sanh Dương cười khổ lão gia tử, ngài còn có cái gì muốn chơi? Ngươi tiểu tử này, làm sao cái gì cũng đều chơi được? Lý Sanh Dương ho khan một tiếng lão gia tử. làm sao có thể tùy tiện nói cho ngươi đây? Tiểu tử thúi, đánh nhau có thể hay không? Lý Xanh Dương sờ lên cái mũi cũng là, cũng chưa từng bại, tốt đến đánh một trận, ta đây cũng không dám. Nói đùa, cùng lão già này đánh nhau, hoặc đối phương là cao thủ tuyệt thế bị mình đánh nằm bẹp một trận, hoặc đối phương là già yếu tàn tật bị chính mình đả thương, vô luận cái hậu quả nào Lý Xanh Dương cũng không muốn gánh chịu a. Tiểu tử thúi đánh nhau thôi, có gì phải sợ. Lâm lão gia tử thua cho tới chưa, cơ hồ lúc này đã là hỏa khí dâng lên, không quan tâm, vén tay áo lên liền muốn đánh. Ta là khách Lâm gia, cùng lão gia tử ngươi đánh nhau, ta làm sao cùng Lâm anh bàn giao. Lâm lão gia tử giận dữ dựng râu chừng mắt, cũng tốt, ngươi không muốn đánh nhau, vậy chúng ta liền so. Tu luyện. Tu luyện cái này làm sao so. Lão gia tử chạy vào phòng nhỏ, không bao lâu liền lấy ra một quyển bí tịch vô danh đưa cho Lý Xanh Dương. Đến tu luyện. Lý Xanh Dương giật mình, nhận lấy, lật ra nhìn lại. Cái đồ chơi này mặc dù không tính là cái gì đặc biệt, nhưng người bình thường cũng phải tu luyện nửa năm mới có thể luyện thành. Hắc hắc, còn ta chỉ dùng 3 ngày liền đã luyện thành. Lý Xanh Dương không nói gì, mà là đã đắm chìm bên trong lĩnh ngộ tu hành. Chỉ chốc lát sau, Lý Xanh Dương liền đã xem hết, nhắm mắt lại. Rất nhanh đầu óc hắn minh tưởng thân thể động tác, đã tự hành vận chuyển, phảng phất có một tôn la hán chiếu rọi tại não hải, mà quyền cước hổ hổ sinh phong uy nghiêm bao la hùng vĩ, to lớn thánh khiết, có hàng long phục hổ khí độ. Lý Xanh Dương đem bộ công pháp này đánh ra trong nháy mắt, lão gia tử phảng phất thấy được la hán hàng thế, quyền cước mở rộng bên trong, xương cốt tựa hồ cũng phát ra nhàn nhạt tia sáng màu vàng, cánh tay phảng phất biến hóa thành 10 đạo huyễn ảnh, hoành tảo thiên quân. Lực bổ vạn mã, một chiêu một thức đều có thể đủ chấn áp tứ phương, hàng phục hết thảy. Cái gì, cái này là thập thủ la hán quyền hắn thế mà. Thế mà cứ như vậy tu luyện viên mãn. Lâm lão gia tử đơn giản cái cằm đều muốn rớt xuống. Thời gian tu luyện, 1 phút đồng hồ. Thời điểm hắn tu luyện hổ khiếu quyền viên cũng đã là luyện cốt đỉnh phong, cho nên nếu tu luyện công pháp luyện cốt cảnh khác, thời gian ngược lại càng ít rất nhiều. Thời điểm tu luyện hổ khiếu quyền, Lý Xanh Dương dùng 10 phút, đó là bởi vì bổ sung cảnh giới tăng lên. Mà so sánh độ khó hổ khiếu quyền với long ngâm trưởng thì kém gấp 10 lần, mà hắn lại chỉ dùng 5 phút đồng hồ. Bởi vì cảnh giới đã tăng lên, rèn luyện chỉ có mấy chục đạo xương cốt mà thôi. Mà cái thập thủ la hán quyền này, mặc dù là bí mật bất truyền của Lâm gia, nhưng độ còn không so kịp với long ngâm trưởng, đương nhiên sẽ không hao phí bao nhiêu thời gian. Lý Xanh Dương luyện qua bộ công pháp này, mang chút khiêu khích nói lão gia tử, còn có cái nào khác sao? Có ngươi chờ. Lâm lão gia tử bị thái độ của hắn lập tức bị chọc tức, lập tức chạy trong phòng lại lấy ra một bản. Lý Xanh Dương lại lần nữa tu luyện. Sau 10 phút, cái bách thủ Bồ Tát quyền thế mà. Trên trán Lý Xanh Dương cũng có chút mồ hôi, cái bách thủ Bồ Tát quyền quả nhiên không hề tầm thường. Tựa như Lâm Anh nói, bên trong thế hệ trẻ tuổi của Lâm gia cũng chỉ có Lâm Thấm Tuyết có đầy đủ thiên phú để tu luyện công pháp này. Giống như Lý Xanh Dương loại bật hắc này chỉ tu luyện có 10 phút, có thể thấy được độ khó sao. Nhưng mục đích thật sự của Lý Xanh Dương là... Còn gì nữa không? Lâm lão gia tử tức giận tới mức túm râu ria, bắp thịt trên mặt một trận co rúm, tựa hồ là đang hạ quyết tâm cái gì đó. Hảo tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Lần này hắn tựa hồ tìm thật lâu, thật vất vả mới từ trong phòng xuất ra một quyển công pháp có chút cổ xưa, híp mắt đưa cho Lý Xanh Dương. Tiểu tử, công pháp này ngươi nếu có thể tu luyện thành công, ta lão Lâm liền có chơi có chịu. Lý Xanh Dương trái tim phanh phanh trực nhảy, Hắn tự nhiên biết quyển sách này chỉ sợ là quyển bí tịch mà trong miệng Lâm Anh nói có thể hoàn thành rèn luyện tất cả xương cốt, bao quát cả xương sọ. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 18 tu luyện bí tịch vô song. Lúc đầu coi như mấy tháng sau hắn sẽ tham gia cái gì thần châu thiếu niên thiên tài chiến, phí hết tâm tư mới có thể có đến, ai có thể lường trước, thế mà cứ như vậy vào tay. Hắn từng nghe Lâm Anh nói qua công pháp Lâm gia cùng tu luyện một thể đều chia làm La Hán, Bồ Tát, Chân Phật ba cấp độ, đệ tử phổ thông gia tu luyện đều là cấp La Hán, mà Lâm Thấm Tuyết sảng thiên chi kiều nữ này thì tu luyện chính là cấp Bồ Tát, đến nỗi Chân Phật. Đã vài chục năm không ai có thể tu luyện thành công. Hắn tự dưng tu luyện hai quyển dĩ nhiên chính là La Hán cùng Bồ Tát, đến nỗi quyển này. Không hề nghi ngờ chính là áo nghĩa cấp Chân Phật. Lý Sanh Dương cầm sách tay, run nhẹ nhẹ. Hắn không tiếc vi phạm lời nhắc nhở của Lão Chu trước mặt người khác bại lộ ra thiên phú của mình, mục đích không phải là vì dẫn xuất Lão Tổ Tông Lâm ra, xuất ra quyển tuyệt thế bí tịch này sao? Trước đó thận trọng từng bước, luôn phiên thăm dò, rốt cuộc cũng đạt được hiệu quả. Tỉnh táo, Lý Sanh Dương. Tỉnh táo. Rốt cuộc, hắn đem bộ bí tịch này lật ra. Đọc qua. Xem. Lĩnh ngộ. Tu hành. Mặc dù. Một ngày này tinh thần Lý Sanh Dương dù đã 12 phần mỏi mệt, dù sao vừa mới bắt đầu ngày mới thì thiên phú vẫn luôn gia tăng, còn cả khi đánh cờ tướng, cờ cá ngựa, cờ vây, cờ ca vô, quản tù tì. Nhưng mà, bộ công pháp này, cho dù là tinh thần sụp đổ, cũng nhất định phải tu luyện thành công. Thiên thủ. Như Lai quyền. Tinh thần bên trong của Danh Dương, lập tức xuất hiện một tôn thiên thủ thiên nhãn Phật, ngạo nghễ sừng sững tại chư thiên vạn giới, 3000 đại thiên thế giới, vô tận trong hư không vũ trụ tản ra uy nghiêm thánh khiết vô thương. Mà mỗi một động tác của ngón tay quyền cước mỗi một cái chiêu thức, đều tựa hồ bao hàm chân lý Phật gia, diệu pháp áo nghĩa. Lý Sanh Dương bắt đầu chuyển động. Ông! Cánh tay chấn động tựa hồ có thanh âm từ xương cốt truyền đến, quanh thân rung động tầng tầng kình lực đánh tới từ đầu ngón tay, ngón chân, mãi cho đến xương ngón tay, xương bàn tay, xương cổ tay, cẳng tay, xương vai, lại đến xương ngực, xương sống lưng chi dưới xương chân xương, mà từ dưới lên trên thì càng xung kích đến cổ. Xương đầu. Chấn động. Kim quang sáng chói. Toàn thân xương cốt đều huyền diệu khó tả, tinh thâm ảo diệu quyền pháp giao động cùng nhau đạt được rèn luyện thoát thai hoán cốt, phạt mao tẩy tủy rực rỡ hẳn lên. Xương cốt Lý Sanh Dương có chút hoàng quang đến cấp Bồ Tát thánh khiết bạch quang, mà bây giờ lại tản ra trang nghiêm thần thánh, phổ chiếu chư thiên kim sắc quang mang. Như Lai kim thân, xương cốt hoàng kim. Lý Sanh Dương cảm giác quanh thân xương cốt một lần nữa rèn luyện, phảng phất như tắm trong vô tận Phật quang, nhận lấy thánh khiết Phật lực, lực lượng, tốc độ, công kích, phòng ngự, cứng cỏi, độ cứng. Đủ các loại, hết thảy đều lại lần nữa tăng vọt. Trọng yếu nhất chính là trước kia xưa nay không rèn luyện đến xương sọ cũng bắt đầu tỏa ra quang mang. Hào quang màu hoàng kim. Một bộ thiên thủ Như Lai quyền đánh xong, Lý Sanh Dương ngồi xếp bằng quanh thân nhàn nhạt Phật quang phát ra, thật có một loại tu thành chính quả, Phật pháp đại thành trang nghiêm khí tượng. 206 đoạn xương cốt, tại thời khắc này rốt cuộc hoàn mỹ rèn luyện. Luyện cốt đỉnh phong, giờ khắc này mới rốt cuộc sanh phù kỳ thực. Viên mãn, hoàn mỹ, đỉnh phong, như ý, không để lọt, không tì vết, không thiếu sót. Đủ loại từ ngữ hình dung đều không quá đáng chút nào. Mà lực lượng của hắn cũng đạt tới kinh người 3000mm. Phải biết, người bình thường tu luyện tới luyện cốt đỉnh phong, lực lượng tối đa cũng chính là 1000mm. Cho dù là Lý Sanh Dương trước đó tu luyện long ngâm trưởng cùng hổ khiếu quyền, long hổ giao hòa, âm dương cùng tồn tại, lực lượng cũng chỉ bất quá là 1200mm. Nhưng khi tu luyện minh tưởng La Hán, Bồ Tát, nhất là chân Phật, thì về sau lực lượng lại liền trong nháy mắt tăng vọt đạt đến tình trạng khó có thể tưởng tượng. Đơn thuần từ lực lượng đi lên đơn giản đã có thể địch nổi thậm chí siêu việt cao thủ luyện tủy đỉnh phong. Đương nhiên, cao thủ luyện tủy, lực lượng bao hàm minh kình cùng ám kình cùng lực lượng đơn thuần của Lý Sanh Dương cơ bản cũng không giống nhau. Nhưng Lý Sanh Dương lại thật sự có thể chống lại, thậm chí đánh bại. Mà hắn cũng cảm giác, khoảng cách luyện tủy cảnh cũng chỉ là đến gần một bước. Không hổ là công pháp mạnh nhất lâm gia, liền xem như hiện tại, thế mà cũng xài 20 phút mới tu luyện xong. Nhưng mà, hắn lại vội vàng thu khí thế, làm ra một bộ mồ hôi đầm đìa, dáng vẻ thất hồn lạc phách, lắc đầu thở dài một tiếng, liên tục cười khổ. Công pháp này quả nhiên thâm ảo, ta tu luyện bất thành. Lâm thúc công, là ta thua. Lâm lão gia tử lại một mặt phức tạp, biểu tình quái dị kinh ngạc nhìn qua Lý Sanh Dương, muốn nói lại thôi. Lý Sanh Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, ám đạo hỏng bét, sẽ không phải lão già này có thể xem thấu ngụy trang của mình a? Nếu như bị hắn phát hiện mình đã tu luyện thành công, vậy thiên phú của mình chẳng phải bại lộ sao? Hắn vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên liền nghe đến một âm thanh thanh thúy linh động truyền đến. Thúc công, ta lại đến xem ngươi á. Thanh âm này rất ngọt, mà lại không quen thuộc, nhưng lại không phải Lâm Anh. Đây là Lâm Thấm Tuyết. Lý Sanh Dương trong lòng chấn động, âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe như vậy, làm sao có thể là từ Lâm Thấm Tuyết vạn năm băng sơn. Nhưng mà hắn quay đầu nhìn lại, liền thình lình thấy được khuôn mặt thanh lệ thoát tục kia của Lâm Thấm Tuyết. Lại thật là mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Nàng cũng lập tức thấy được Lý Sanh Dương, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Muốn tiếp tục bảo trì tiếu dung là rất khó, nhưng lập tức chuyển hóa thành dáng vẻ băng sương. Trong lúc nhất thời chàng diện hết sức khó xử. Lâm Thúc Công thấy thế lại bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, bước lên phía trước vỗ bả vai Lý Sanh Dương có chút dùng sức. Lý Sanh Dương lập tức liền nhe răng trợn mắt kịch liệt đau nhức. Mặc dù hắn cái này luyện cốt đỉnh phong 10 phần viên mãn, nhưng Lâm lão gia tử này cũng vô cùng khủng bố a. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ta vụng trộm cho ngươi xem qua bí tịch Lâm gia, không được tiết lộ ra ngoài, biết không? Lý Sanh Dương giật giật đầu, tốt tốt tốt, ta đã biết, buông tay, buông tay. Hừ. Nói xong, Lâm Thúc Công cũng buông, lập tức liền đổi lại một bộ mặt hiền lành hòa ái. Thấm Tuyết à, hôm nay lại rảnh rỗi tìm đến Thúc Công chơi nữa. Lý Sanh Dương xoa bả vai, nhìn xem Lâm lão gia tử biến thành người khác, cũng một mặt ngơ ngác nhìn Lâm Thấm Tuyết, âm thầm buồn cười. Gừng càng già càng cay a. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm exit phong chương 19 tự nhiên đánh ta. Tính danh Lâm Thấm Tuyết. Cảnh giới luyện tùy sơ cảnh ám kinh nhất trọng. Thiên phú giá trị 300. Công pháp. Ngưu ma quyền đại thành mở ngoặt tròn 100 đóng ngoặt tròn. Hùng bi quyền đại thành mở ngoặt tròn 100 đóng ngoặt tròn. Cự mãng quyền đại thành mở ngoặt tròn 100 đóng ngoặt tròn. Hổ khiếu quyền tiểu thành mở ngoặt tròn 80 đóng ngoặt tròn. Thập thủ la hán quyền đại thành mở ngoặt tròn 100 đóng ngoặt tròn. Bách thủ bồ tát quyền tiểu thành mở ngoặt tròn 80 đóng ngoặt tròn. Khá lắm, Lâm Thấm Tuyết này lại là đột phá luyện tùy cảnh. Lý Sanh Dương không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này cũng khó trách, lần trước gặp nàng, mới chỉ là luyện cốt đỉnh phong, lúc này mới ngắn ngủi 2-3 ngày. Không hổ là thiên kiêu chi nữ, thiên phú giá trị 300 a. Nói xong, Lý Sanh Dương thở dài nhìn mình một chút, 1 triệu thiên phú giá trị nha. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, Lâm Thấm Tuyết đích thật là người có thiên phú giá trị cao nhất hắn từng gặp. thậm chí so với Triệu Vân Lam còn muốn lợi hại hơn. A, Lâm Phúc Công bỗng nhiên cũng kinh nghi một tiếng, nhìn sắc mặt âm tình bất định Lâm Thấm Tuyết, cũng kinh ngạc nói: Thấm Tuyết, ngươi đột phá luyện tùy cảnh. Lý Xanh Dương trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phúc Công một chút. Ai ra, lão già này nhìn một chút liền có thể phát hiện Lâm Thấm Tuyết đột phá, vậy ta luyện thành thiên thủ Như Lai quyền. Hắn có thể nhìn ra là hệ thống không, nhưng lão gia tử này hiển nhiên nhãn lực cũng không hề tầm thường a. Lâm Thấm Tuyết nhẹ gật đầu, tựa hồ khôi phục mấy phần tỉnh táo. Nàng không để ý đến Lâm Thúc Công, mà là bình tĩnh trừng mắt Lý Xanh Dương, âm thanh lạnh lùng nói: là ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lý Xanh Dương trong lòng cười thầm, vị tiểu thư này luôn luôn lơ dơ dơ quy quy o y với mình là ngứa mắt, vừa rồi lại bị mình phát hiện nàng bình thường lại còn một bộ mặt như cô bé như vậy, chỉ sợ là thẹn quá thành giận. Ta là Lâm Anh lão sư dẫn ta tới, đụng phải Thúc Công cũng là ngẫu nhiên đi dạo gặp phải. Hừ, Lâm Thấm Tuyết hừ lạnh một tiếng: ngươi lừa gạt cô nhưng không lừa được ta. Nói, ngươi vẫn muốn nghĩ cách tiếp cận Lâm gia chúng ta, đến cùng có mục đích gì? Ta, Lý Xanh Dương rất ủy khuất, ta không có gì mục đích à, mới có lừa một quyển bí tịch của Lâm gia ngươi mà thôi. Không nói sao tốt, ta liền để ngươi nói. Lời còn chưa dứt, vị thiên chi kiều nữ này, Lâm gia đại tiểu thư, lại là trực tiếp hạ thủ. Mụ nó, tiểu nha đầu này thật điên rồi. Lý Xanh Dương không nghĩ tới nàng nói đánh là đánh, mắt thấy một chưởng bỗng nhiên đập ra thanh thế kinh người. Chỉ một chưởng này, ngoại trừ ngày trước cùng Tôn Dư cao thủ luyện máu ra, đây là la thứ một Lý Xanh Dương gặp qua công kích mạnh như vậy. Hắn tự nhiên là không dám thất lễ, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, cũng là một chưởng vỗ ra ngoài. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, lực lượng hai người bá đạo âm vang đụng nhau, không khí trong nháy mắt nổ tung lên, chấn động ra khí lãng cuồn cuộn quét ngang qua quanh rừng trúc, phát ra tiếng vang ầm rầm liên miên. U V K W W M. Lâm Thấm Tuyết vừa mới tấn thăng luyện tùy cảnh, chính là vô cùng mãn nguyện, tràn đầy tự tin, mặc dù một chưởng này căn bản không dùng ám kình, nhưng cũng là T U V Q Q cơ lượng 7-8 phần. Nhưng mà đối phương lại hời hợt liền chặn lại. 1000mm lực lượng. Bất quá xem ra, nàng cũng không có xuất toàn lực, đỉnh phong kình lực lượng đại khái là 1500mm. Nếu như dùng hết toàn lực thi triển thủ đoạn luyện tùy cảnh, ám kình nhất trọng chính là 3000mm. Cùng một kích toàn lực của ta không sai biệt lắm, nhưng nếu ám kình dù sao không dễ hóa giải. Lý Xanh Dương một chiêu qua đi, đã đem thực lực Lâm Thấm Tuyết phân tích vô cùng tinh tế. Nếu như hắn thi triển thiên thủ Như Lai quyền mới tu luyện thì Lâm Thấm Tuyết không phải là đối thủ. Chỉ bất quá, bí mật của mình liền triệt để bại lộ. Tốt, không nghĩ tới ngươi thật đúng là có tài, xem ra ta cũng không thể lưu thủ. Lâm Thấm Tuyết vung lên trưởng thứ hai đánh ra. Lý Xanh Dương ánh mắt sáng lên, nhận ra đây chính là tuyệt học Lâm gia Bách Thủ Bồ Tát quyền. Từ bi hàng thế. Dưới một kích này, quanh thân Lâm Thấm Tuyết áo trắng trong nháy mắt không gió mà bay, song trường hợp lại chấn động một tiếng, bốn phía không khí vì đó chấn động, tựa hồ có bạch sắc Phật quang tản ra, một loại thánh khiết cao xa, xuất trần thoát tục, khí chất tự nhiên sinh ra. Một trưởng kia đẩy ra tràn ngập lực đạo trong nháy mắt bộc phát. Lý Xanh Dương thấy nàng xuất thủ bén nhọn như vậy, thầm mắng một tiếng, khí thế cũng là đột nhiên tăng lên, chân phải bước ra, gạch xanh vỡ vụn, bụi đất cuồng bay, có ú tiếng long ngâm vang vọng trong vườn. Long ngâm trưởng. Long kích tứ hải. Một trưởng đi ra nơi, hơn u, v, quy, quy, t, hơn u, v, quy, quy, o. Nơi gơ long trong mây đột nhiên nhô ra một chảo. Ầm vang một tiếng thật lớn, cương mãnh bá đạo hùng hồn một kích, rốt cuộc đụng vào nhau. Trường thế đối trường thế. lấy cứng chọi cứng. Bách thủ Bồ Tát đối chiến Long Kích Tứ Hải. Lần này bộc phát ra khí lãng dư ba, phảng phất như hóa thành thực chất, ầm vang khuyết tán, nổ trào mãnh liệt, phanh phanh phanh. Liên tục vang động, rừng trúc không ngừng gãy lìa từng cây. Không, không có khả năng. Gương mặt xinh đẹp của Lâm Thấm Tuyết đỏ bừng lên, mắt không dám tin. Nàng cả đời xuôi gió xuôi nước, gia học uyên thâm thiên tư tuyệt thế, chưa bao giờ gặp phải bất kể đối thủ nào. Hôm nay hoàn toàn bị Lý Sanh Dương chấn kinh. Lý Sanh Dương cũng không dễ chịu. Vừa rồi công kích của Lâm Thấm Tuyết như chí xương chí cương, kỳ thực âm thầm đã mang theo một tia ám kình. Cái gọi là ám kình chỉ có đến luyện tùy cảnh giới mới có thể lĩnh ngộ kỹ xảo, một đạo lực lượng, âm thầm thúc đẩy sinh trưởng một cỗ nội lực khác, không hiển sơn không lộ thủy, nhưng lực lượng lại nổi chấn động nổ tung. Ám kình nhập thể về sau, một khi bộc phát, gân cốt cơ bắp, tạng phủ cùng đại não chịu không nổi tổn thương, nếu không, nhẹ thì nội thương xuất huyết, nặng thì đại não chấn động, thậm chí biến thành phế nhân. Lúc trước Lý Sanh Dương cùng Tôn Dư đối chiến, một kích cuối cùng mặc dù đối phương nhìn không được vận dụng ám kình, dù sao kia là bồi luyện luận bàn, cũng không bộc phát tất cả ám kình, nếu không Lý Sanh Dương nào có thể bình yên vô sự. Nhưng thời khắc này, Lý Sanh Dương cũng đã là xưa đâu bằng nay. Hệ thống hắc quá giờ sao người làm Exit Phong chương 20 hỏi rất hay. Hắn tu luyện thiên thủ Như Lai quyền, toàn thân trên dưới như là Phật tổ kim thân, trên dưới vững như thành đồng, nhất là rèn luyện qua xương sọ trong suốt như ngọc, thuần dương như kim, ám kình chấn động, mặc dù khiến cho đại não hắn ông ông nhưng lại không tạo được tổn thương. Cái này chính là bí tịch rèn luyện xương sọ, có thể đủ phòng ngự với cao thủ sử dụng ám kình. Tiếp một kích mạnh nhất của ta. Gương mắt Lâm Thấm Tuyết xinh đẹp đỏ bừng lên, quanh thân khí thế cất cao tới cực điểm, váy dài ào ào rung động, đã vận dụng lực lượng ám kình luyện tùy cảnh. Như lời nàng nói, chính là một kích mạnh nhất. Sắc mặt Lý Sanh Dương trong nháy mắt ngưng trọng, một kích này, cho dù hắn dùng hết toàn lực cũng chỉ có thể liều mạng ngang tay, thậm chí là rơi xuống hạ phong. Trừ phi là vận dụng lực lượng thiên thủ Như Lai quyền mới có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng khi hắn đang do dự thì một kích của Lâm Thấm đã oanh kích ra. Cánh tay của nàng phảng phất như hóa thành 100 đạo tàn ảnh. Phảng phất như liên hoa nở rộ, Bồ Tát hóa thân, 180 đạo bàn tay bỗng nhiên mà ra, ẩn chứa minh kình, ám kình, trưởng thế, quyền thế, chiêu thức, kỹ xảo, lực lượng, tốc độ, thậm chí áo nghĩa, chân lý, từ bi, bồ đề. Đủ loại lực lượng, bộc phát mà sinh. Lý Sanh Dương trong lòng đại chấn, quả nhiên bách thủ Bồ Tát quyền này nếu đến luyện tùy cảnh có thể phát huy ra lực lơ, u, v, quy, quy, o. V, nơ, hơ, mạnh gấp 100 lần. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không thể chần chờ. Khí thế kịch biến, uy nghiêm tăng vọt. Kim quang bắt đầu tràn ngập. Cánh tay phảng phất muốn huyễn hóa ra, như là ngàn cánh kim sắc, hiện ra chân thân Như Lai chân, ngưng kết hết thảy lực lượng, đối kháng một kích toàn lực của Lâm Thấm Tuyết. Ngay tại thời điểm gương cung bạc kiếm hết sức căng thẳng, một tiếng ho khan truyền đến. Lâm Thúc Công nhẹ nhàng đi lên phía trước, một tay bắt lấy Lý Sanh Dương, một tay bắt lấy Lâm Thấm Tuyết. Dễ như trở bàn tay. Tốt tốt, làm sao lại đánh nhau? Lý Sanh Dương trong lòng giật mình, lão già này quả nhiên là thâm tàng bất lộ, mình cùng Lâm Thấm Tuyết coi như cùng nhau thi triển toàn lực. Trong mắt hắn chỉ sợ bất quá chỉ là con kiến lay cây, châu chấu đá xe. Thúc Công, ngươi làm sao che chở hắn? Lâm Thúc Công cười khổ một tiếng, ta không có che chở hắn, bất quá tiểu tử này cũng không có nói dối, đích thật là cô ngươi dẫn hắn tới nhà, gặp được ta cũng là ngẫu nhiên, không có làm gì khác. Thật chứ? Lâm Thấm Tuyết ánh mắt như mang, nhìn Lý Sanh Dương một chút, lại nhìn phía Lâm Thúc Công. Vị Lâm gia lão tiền bối này rõ ràng có chút chột dạ, nhưng vẫn là gật đầu nói đương nhiên, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa tiểu nha đầu ngươi sao? Nhị Phúc nói không sai, Thấm Tuyết, không nên hồ nháo. Đúng lúc này, Lâm Anh rốt cuộc cũng chạy tới. Lý Xanh Dương biết sẽ không đánh nhau, cũng thở dài một hơi. Loại tính cách này của Lâm Thấm Tuyết, Lý Xanh Dương cũng không tùy tiện trêu chọc nàng, mặc dù trong lòng không sợ, nhưng dù sao cũng đây cũng là Lâm gia, mà bí mật của mình cũng không muốn bại lộ. Cô, lần trước ngươi dạy hắn minh tưởng của Lâm gia chúng ta, ta đã cảm thấy có chút không ổn, làm sao hôm nay còn đem hắn mang vô trong nhà? Lâm Thấm Tuyết hừ một tiếng thu hồi khí thế, nhưng vẫn là không phục nói. Lâm Anh trên mặt hơi đỏ lên, kia là cơ duyên xảo hợp. Thế là nàng đem sự tình nói một lần, cuối cùng lại đối với Lâm Thúc Công cùng Lâm Thấm Tuyết nói. Công pháp bí tịch của Lâm gia, ta làm sao lại tùy tiện truyền cho ngoại nhân, đúng không Thúc Công? Lâm Thúc Công mặt mo đỏ ửng, tằng hắng một cái nói kia là đương nhiên, bí tịch Lâm gia ta cao thâm mạt chắc, vô cùng chân quý. Là tiên tổ Lâm gia liều tính mạng mới có, hao phí tâm huyết mới nghiên cứu ra truyền cho ngoại nhân, kia là thiên đại sai lầm. Lâm Anh ngọt ngào cười một tiếng, Thúc Công nói rất hay. Nàng lại nhìn phía Lý Xanh Dương, sẵn giọng không phải nói với ngươi phải nghỉ 2-3 ngày sao, tại sao lại chạy loạn khắp nơi, còn cùng Thấm Tuyết đánh nhau a? Nàng trên dưới đánh giá Lý Xanh Dương một phen. Lại đi tới vỗ vỗ trước ngực phía sau lưng hắn, buồn bực nói thế mà, đã tốt 7-8 phần rồi, xem như linh dược Lâm gia ta thần kỳ, cũng không thể nhanh như vậy à. Lý Xanh Dương đắc ý cười một tiếng, khả năng này chính là thiên phú gì bẩm đi. Nếu không còn chuyện gì, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tốt, Lâm Anh nha đầu tự mình xuống bếp, ta lại có lộc ăn. Lâm Thúc Công vuốt sâu cười hắc hắc nói. Tốt. Lâm Thấm Tuyết hừ một tiếng, cũng quay người muốn đi. Lý Xanh Dương vừa muốn động thân, Lâm lão gia tử lại kéo lại hắn, đối hai nữ nói các ngươi đi trước, ta nói với hắn mấy câu. Được. Lâm Anh mặc dù có chút kỳ quái, hai người bất quá vừa mới chạm mặt, làm sao lại quen thuộc như vậy, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đợi nàng cùng Lâm Thấm Tuyết đi xa, Lâm lão gia tử để cho Lý Xanh Dương ngồi đối mình. Lý Xanh Dương đúng không? Vâng. Ngươi sông đại họa biết không? Ta kháo. Lâm lão gia tử vuốt sâu thở dài nói ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta sao? Ngươi đã học lén tuyệt học chí cao Lâm gia ta thiên thủ Như Lai quyền. Lý Xanh Dương không khỏi chấn động. Mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, lắp bắp không biết nên nói cái gì. Ai ra, quả nhiên vẫn là bị phát hiện. Lão gia tử. Liền xem như ta học trộm, nhưng cái này không phải ngươi tự mình đưa cho ta sao? Hắc, ta trộm bí tịch cho ngoại nhân nhìn, nhiều lắm thì bị Lâm Phong tiểu tử kia oán trách 2-3 câu, nhưng ngươi thế mà nhìn lén, thậm chí còn tu luyện thành công. Vậy ngươi ngẫm lại, Lâm gia chúng ta còn có thể buông tha ngươi sao? Lý Xanh Dương mồ hôi lạnh càng nhiều, lão gia tử ngươi đây không phải hố người sao? Ha, ngươi cái này đơn thuần là được tiện nghi khoe mẽ, Lâm gia tuyệt học mạnh nhất a, liền bị ngươi học lén đi còn dám nói ta hố người. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta có thể thế nào? Nhiều lắm thì khuyên bảo ngươi. Không nên dùng, không để bị người khác phát hiện thôi. Lý Xanh Dương lập tức gật đầu như giã tỏi, cái này ngươi yên tâm. Nhưng lại chột dạ không thôi, yếu ớt mà hỏi thăm coi là thật. Không truy sát ta. Lâm lão gia tử khẽ nói vấn đề này ngươi không nói ta không nói, hai ta đều tốt, minh bạch chưa? Vâng, ngài gia tử đơn giản anh minh thần võ, quang mang vạn trượng a. Được rồi chớ hà tiện, ta có thể không truy cứu ngươi, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện, ngươi tu luyện thiên thủ Như Lai quyền dạng võ học cấp sơ này, mặc dù thành tựu không thể đoán trước, Nhưng tu luyện về sau cũng có rất nhiều trở ngại, trọng yếu nhất chính là tu luyện võ học cấp sơ trở xuống, đối với ngươi cảnh giới tăng lên có hạn. Có ý tứ gì, võ học cấp sơ? Lâm lão gia tử gật gật đầu, tựa hồ học viện các ngươi hiện tại không có dạy qua a, thuyết pháp này tại cổ võ thế gia của ta, các đại tông môn xem như thường thức. Hắn giải thích cho Lý Sanh Dương một phen, Lý Sanh Dương nghe xong trên trán không khỏi đổ mồ hôi. Đẳng cấp võ học là dựa theo độ khó tu luyện cùng uy lực. Tỷ như ngươi tu luyện hổ khiếu quyền, thập thủ la hán quyền đều là võ học cấp bơ chấm phẩy, mà long ngâm trường, bách thủ bồ tát quyền chính là cấp A, lâm gia chúng ta có thiên thủ như lai quyền, dĩ nhiên chính là cấp sơ. Ngươi tại luyện cốt cảnh tu luyện thiên thủ như lai quyền, chiến lực cường hoành có thể đủ so sánh với luyện tùy thậm chí luyện máu cảnh, nhưng là luyện tùy cảnh thậm chí về sau bất luận cảnh giới gì cũng đều đến tu luyện cấp sơ, thậm chí mạnh hơn võ học mới được. Lý Sanh Dương gật gật đầu, đương nhiên nghe rõ. Nói cách khác, căn cơ của mình mẹ nó quá tốt. Về sau nếu như là võ công phổ thông căn bản không xứng với mình. Hắn yếu ớt hỏi kia. Thanh Dương thì chúng ta có cái võ học cấp sơ khác sao? U, V, Quy, Quy, Mơ hỏi rất hay. Lâm lão gia tử vuốt sâu, gật đầu mỉm cười theo ta được biết, hoàn toàn không có.